Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, phân biệt đối xử. Ali Fala lại bị đối phương cái loại này khi thế sắc bén cùng trong mắt nồng nặc không tín nhiệm cảm cho làm sợ hãi rồi, sửng sốt một giây, mới nói, các người bị lừa quá. Đúng, Hilda như đinh chém sát. Ta yêu cầu có thể chứng minh thân phận của các ngươi đồ vật. Đừng có dùng phíp trong hoàng thất có thể lấy được những thứ kia hàng giả tới lừa bịp chúng ta. Vu Yêu lại là không phải nhiễu sóng quái. Bọn họ là có độ cao trí tuệ bất tử sinh vật. Vì lừa gạt mở vùng địa cực học viện ma pháp trận. Từng kinh viện trưởng Cedric nghĩ ra giả trang thánh vương liên hiệp để gạt môn biện pháp. Hắn cơ hồ thành công. Duy nhất không nghĩ tới là học sinh bên này lại xuất hiện thiên tài. Nàng khởi động một đại đội học viện đạo sư môn cũng không biết cổ ma pháp trận. Tiêu diệt không cảng sân thượng nhóm kia người xâm lăng. Aliala cau mày, cái này cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Lúc này một cái tay đè ở bả vai nàng bên trên. Truyền tới một thanh âm. Thay đổi người, Hilda có chút ngạc nhiên. Nàng nhìn thấy một cái với chính mình khí chất tương cận. Không, đó là một cái khí chất càng cao quý yêu nhã, cũng càng nhân vật mạnh mẽ, đều là chiến thần hệ. Nàng thậm chí có thể thông qua ma pháp kính tượng thấy rõ đối phương kia quanh quẩn trên người. Đã sớm hóa thành thực chất hoa quang chiến ý. Thật là mạnh, trước mắt cái này tóc vàng nữ kiếm sĩ khẽ nâng lên cằm. Lấy ngay ngắn cho tư tự giới thiệu mình, ta đã từng là Alicia Sautoros, bây giờ hư không quốc vương nữ thị vệ Alicia. Ngài được, Alicia, nữ sĩ, Hilda tại chỗ cúi đầu khom người, thấy đối phương, nàng đã tin, Alicia từ đường đường hai lớp công chúa luân lạc làm người hầu gái. Cái này ở sáu đại đế quốc bên trong một lần trở thành trò cười. Có thể ở phịp biến cố trước, lại có tân lời đồn đãi nói Taurus hoàng đế cố ý lần nữa phong nàng khi công chúa. Tốt gả cho hư không quốc vương, đây chỉ là lời đồn đãi, không trở ngại rộng lớn ăn dưa quần chúng tân tân nhạc đạo. Vừa vặn Hilda nhận ra Alicia, trong căn phòng cũng có nàng bức họa, bởi vì này vị cao quý lại cường đại công chúa điện hạ. Đã từng là thần tượng nàng a. Ngũ đại đế quốc giống vậy lâm vào nội loạn, bị ám ảnh khô lâu cùng nhiễu sóng quái khôn nhiễu, tới chỉ có hư không vương quốc cùng mấy đại giáo phái hộ giáo quân. Chúng ta không thể nào cứu trợ từng cái phiệp nhân. Các người cứ điểm, có muốn hay không chúng ta tới? Không muốn mà nói, chúng ta đi những địa phương khác. Thật như vậy sợ, cũng được. Chúng ta liền đem số ít vật liệu vứt xuống các ngươi học viện lầu cuối bên trên. Các ngươi tự tiện được rồi. Giờ khắc này, cái kia ngạo mạn Taurus công chúa tựa hồ lại xuất hiện nhân gian. Cường đại khí chàng, khiếp người ánh mắt, đem Hilda chấn không nói ra lời. Thứ địa vị này thân phận thiên nhiên không cân bằng. Để cho Hilda hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chờ một chút. Đồng dạng là 18 tuổi, có vài người đã tương đối thành thục. Hilda có thể ở trong nghịch cảnh tụ họp một nhóm lớn học sinh. Dĩ nhiên mượn dùng ma pháp trận gánh vác bất tử quân đoàn. Nàng năng lực không thể nghi ngờ, sức phán đoán càng là vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Lúc này nhận túng, cảm tạ hư không vương quốc tiếp viện. Có thể mà nói, có thể an bài chúng ta rút lui sao? Không được mà nói, chúng ta gấp cần nhiên liệu, cùng với chữa trị vật liệu. Hilda khẽ cắn răng, chúng ta có hai vị cấp đại sư pháp sư sinh mệnh đe dọa. Cần giáo chủ cấp Lê Minh Tế ti cứu chữa. Nhờ cậy, làm ơn nhất định mau cứu bọn họ. Chúng ta vùng địa cực học viện toàn thể học sinh nguyện ý vì này trả bất cứ giá nào. Không riêng, gì nàng. Càng nhiều trẻ tuổi khuôn mặt chen đến truyền tin dùng ma pháp trước gương. Ở nhiếp lục bên này hình ảnh ma pháp mắt trước mặt. đồng loạt khom người, thành khẩn nói, chúng ta nguyện ý vì này trả bất cứ giá nào. Một màn này tương đối cảm nhân, liền Alicia loại này trong xương thực ra tương đối cao ngạo nhân cũng trở nên động dung. Nàng không có quên nam nhân mình phân phó, diễn kỹ hãn hữu địa bùng nổ, nàng khóe mắt giật một cái, trước nói lên hai vị kia đại sư tên, Hilda mím môi môi, nói nhanh, Damien sao Leonard đại sư, cùng với Johnny sao Butler đại sư, bọn họ ở bất tử người trong âm mưu người bị trọng thương, nội tạng bị mãnh liệt khí tức tử vong xâm nhiễm, bọn họ không chịu nổi truyền tống môn rồi, có thể mà nói, mời nhanh lên, sau một giờ sẽ có ba chiếc cứu viện thuyền chạy tới. Lúc trở về đem người đưa tới, các ngươi còn có bao nhiêu nhân? Hilda trầm ngâm một chút, hay lại là nói thật, 900 không tới, có thể, chen chúc một chút, đủ mang về người sở hữu, vô cùng cảm kích, bọn học sinh đồng loạt cúi đầu. Truyền tin kết thúc, Terry nhỏ giọng, lần này không phải là cạm bẫy chứ? Sao có thể, đây chính là ta ước mơ rồi nhiều năm công chúa điện hạ a. Không biết tại sao nàng muốn làm tiện chính mình, chỉ bằng liếc nhìn nàng một cái, ta tin tưởng nàng hay lại là nàng. Hilda cắn môi, nàng tin chắc công chúa rơi xuống làm nữ hầu tuyệt đối là có nội tình. Một giờ chờ đợi dài như một thế kỷ vậy, bọn họ vừa khẩn trương lại thấp thỏm, khát vọng cứu rỗi, vừa sợ đây là một cái tân cạm bẫy. Một lần kia, tà ác vu yêu lại ép buộc một cái còn sống nữ pháp sư ở ma pháp trong thông tin lừa bọn họ, chờ bọn hắn hào hứng nghênh đón thời điểm, các loại tới là một bó bó buộc u lục phụ năng lượng đường bắn. Nếu là không phải Leonard đại sư vừa vặn khởi động một đại đội viện trường cũng không biết phòng vệ ma pháp trận, đó chính là toàn quân bị diệt rồi. Lần này, đang học môn sinh khao khát trong ánh mắt, ba chiếc rap chế thức, phân biệt treo Lê Minh dạy dỗ, hư không vương quốc, cùng với rap huy chương ma đạo chiến hạm, chậm rãi đáp xuống màu trắng kim tự tháp bên trên mở ra không cảng trên bình đài. Khi thấy trên thành thuyền đi xuống là một cái sống sờ sờ nhân loại lúc, đã sớm tụ tập ở bến tàu phụ cận bọn học sinh nhất thời bộc phát ra như sấm tiếng hoan hô. Vạn tuế, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi, nhảy cẫng hoan hô trong tiếng. Không biết bao nhiêu đồ lặt vặt bị ném lên liễu không trung. Càng làm cho bọn họ mừng rỡ là, trước mắt những thứ này mặc hư không vương quốc màu đen y giáp binh lính. Có điển hình phíp khẩu âm, một cái tay cầm hình tam giác quỷ diện lá chắn. Trên trán có chỉ thật cao sừng nhọn mái tóc màu xanh lục cao lớn nữ nhân đi xuống. Lớn tiếng hỏi, ai là Hilda sao Winter? Ta là Hilda nghênh đón, cho đến giờ phút này. Nàng vẫn là đem chính mình tối thuận tay chữ thập quốc chim đặt ở bên hông. Ta tên là Clobber, hư không vương quốc đệ nhất quân đoàn thứ thất kiếm lá chắn đại đội trưởng. Được quân liên hiệp tổng soái, hư không quốc vương khổng hư lệnh, tiếp quản chiến lược yếu địa vùng địa cực học viện. Có thể mà nói, lưu một ít người tình nguyện ở chỗ này, hiệp trợ chúng ta phái người phòng thủ. Những người khác giao tiếp một chút vật liệu lên thuyền đi. Tiểu nửa ngày trời sau, là một đám học sinh bị đưa đến trôi nổi tại phíp đại lục bên ngoài Luca Long hành tình. Vị diện, sau đó, nhìn trước mắt tòa này đứng sững ở bên ngoài thành cự đại nạn dân doanh. Cái loại này sống sót sau tai nạn hoan hỉ làm cho toàn bộ học sinh lần nữa bộc phát ra tiếng hoan hô. Sau đó, Hilda cùng Terry các nàng thấy được hai tòa hoàn toàn bất đồng trại dân tị nạn. Một tòa tiếng người huyên náo, người người trên mặt tràn đầy vui mừng biểu tình, mặc dù bận rộn, nhưng ít ra bình yên. Một tòa khác nhân số thưa thớt, bên trong người người nạn dân thoáng như cái xác biết đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.